Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 102, anh trai của vị hôn phu, 1. Góc truyện audio.com. Hòa Y về đến không gian, trực tiếp xin truyền tống vào nhiệm vụ tiếp theo 6996 đến ngạc nhiên với ký chủ nhà nó. Đây là lần đầu tiên ký chủ không hề đôi co, cò kè với nó, mà lại có tinh thần ý chí làm nhiệm vụ. 6996 cảm động đến rơi nước mắt nhưng hắn vẫn nhớ lần trước cô bực tức thế nào khi hắn hố cô nhiệm vụ phụ tuyến, nên vẫn nhắc nhở một chút. Ký chủ, cô còn chưa tung xúc sắc chọn nhiệm vụ phụ tuyến. Hòa Y không mấy để tâm, lắc đầu nói. Anh tung bừa đi, 6996 lại được một fan mắt chữ O mồm chữ A, rốt cuộc cô ăn phải thứ gì mà thái độ lại quay ngoắt thế này, khiến hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Hòa Y thấy hệ thống cứ đờ người ra, khuôn mặt hiện lên mất kiên nhẫn. Còn gì nữa? Truyền tống tôi vào thế giới tiếp theo thôi, anh không muốn mau chóng làm nhiệm vụ à? 6996 nốt xuống nghi vấn trong lòng, chiều theo ý cô, giọng nói chuẩn mực máy móc vang lên. Truyền tống thế giới, hành tinh tinh tế, hạng A, 5.000 đồng vàng. Hòa Y mở mắt, trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta nhìn cô có vẻ không kiên nhẫn, nói. Con đã hiểu lời ta nói chưa? Abraham là một alpha mạnh mẽ, cũng sẽ là người chồng có đủ khả năng chăm sóc cho con nhất định phải biết nắm bắt hắn. Hòa Y mặc dù hiện tại khá mờ mịt về cốt truyện, nhưng nhìn vào lời nói và quan hệ của nguyên chủ với người trước mặt có lẽ là cha con. Hòa Y lễ độ, dùng hành động gật đầu và vâng dạ để nghe xong lời răn dạy của người đàn ông, sau khi ông ta đi cô mới có thời gian tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên El, là vương nữ thứ 7 của vương thất, người vừa nãy cũng chính là người đứng đầu vương tộc phụ vương cô. Mà thế giới này rất đặc biệt, con người ở đây chia theo các tộc người, và sinh sống trên từng hành tinh khác nhau, tinh cầu cô sinh sống gọi là tinh tế, tộc nhân trên tinh tế không phân thành nam, nữ như bình thường mà chia làm 3 loại. Alpha, tượng trưng cho phái thực lực, Alpha là nhóm có khả năng lãnh đạo, nổi trội cả thể chất lẫn tinh thần lực đều đạt từ A cho đến S, Beta. Là nhóm có số lượng nhiều nhất trong cộng đồng, Beta về cấu tạo khá giống con người bình thường, họ yếu kém hơn Alpha, nhưng lại mạnh hơn Omega, nhưng điểm yếu của Beta chính là không thể thụ thai, hoặc khó có thể thụ thai. Omega, là cá thể vô cùng ít, Omega là một trong những nhóm cần được bảo vệ và duy trì, Omega gần như tương tự với phái nữ, họ rất yếu ớt, và cần được bảo vệ bởi Alpha, và trong các nhóm chỉ có Omega là có chức năng sinh sản, một Omega cùng Alpha kết hợp sẽ có khả năng cao tạo ra được Alpha, hoặc Omega đời kế tiếp. Quay trở lại cốt truyện, nguyên chủ chính là một trong những Omega hiếm hoi trên hành tinh, cô mang dòng dõi hoàng tộc lại là Omega, chỉ bằng vậy, giá trị của nguyên chủ đã hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Cho nên phụ vương cô, nhanh chóng kiếm cho cô một mối hôn sự môn đăng hộ đối, thiếu tướng Abraham Phoenix, gia tộc Phoenix đã nhiều đời cống hiến cho vương tộc và hành tinh, mà Abraham lại là con trai thứ hai của gia tộc Phoenix, là tinh anh trong các tinh anh, alpha mạnh mẽ, quyết đoán, có tài binh lược, lập được nhiều chiến công. Một mối hôn sự rất tốt, đến nguyên chủ cũng cảm thấy bản thân mình gửi gắm cho hắn là một quyết định không tồi, cho đến khi, nữ chủ của thế giới này xuất hiện, Daria. Góc truyện audio.com. Một binh lính dưới trướng Abraham, cô ta mặc dù là Omega, nhưng lại không muốn khuất phục dưới Alpha, cô ta muốn chứng minh cho mọi người thấy Omega không chỉ là công cụ sinh sản, chính vì vậy nên cô ta giấu đi thân phận, tham gia quân ngũ. Nguyên chủ lúc này được phụ vương giao trách nhiệm đi thương nghị với tinh cầu Mers, và người hộ tống là tướng quân Abraham, vô tình cô đã phát hiện ra bí mật của Daria, phải biết rằng Omega tham gia vào quân ngũ vô cùng nguy hiểm, không chỉ về thể chất yếu đuối của họ, mà còn do Omega có kỳ động dục, nếu kỳ động dục của Omega xảy ra, sẽ khiến cho các Alpha khác không thể kiềm chế được, nếu trong một cuộc chiến, hẳn sẽ gây ra một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hoảng hốt suy nghĩ đến điều này, nguyên chủ nhanh chóng báo lại với Abraham, vị hôn phu tương lai mà cô tin tưởng. Nhưng mà thật đáng tiếc hắn lại là nam chủ, tất nhiên hắn sẽ bênh vực nữ chủ, mặc dù bề ngoài hắn tỏ vẻ trấn an cô, song vẫn luôn tìm cách để giải quyết, giúp Daria giấu đi thân phận của Daria, hắn vốn đã phát hiện ra từ lâu, nhưng lại giấu đi sự thật thay cô ta. Đột một thuyền bị không tặc vũ trụ tấn công, nguyên chủ bị bọn chúng bắt đi. Abraham liên tục đau khổ tìm kiếm vị hôn thê, nhưng vẫn là bạt vô âm tín. Khi hắn về đế đô, liền tự trách vì hắn yếu đuối, khiến nguyên chủ bị bắt đi, xin bệ hạ tước đi chức vị, hắn đơn phương độc mã, dùng cả cuộc đời nay đi tìm vương nữ, nếu không tìm được vương nữ, hắn sẽ cả đời không lấy Omega nào khác. Bệ hạ bị tấm lòng thành của hắn cảm động, chẳng những không trách tội còn trao binh quyền cho hắn, muốn hắn mạnh mẽ thẳng tay tiêu trừ đi ung nhọt không tặc vũ trụ, trả thù cho con gái người. Abraham lập chiến công tiêu diệt không tặc vũ trụ, chiến thắng nhiều hành tinh, khiến cho các hành tinh khác đều phải e sợ tinh tế, luôn sóng vai bên hắn còn có phó tướng Daria, mạnh mẽ, trung thành. Cả hai liên tiếp lập nhiều chiến công, trở thành những vị anh hùng của đế quốc, thậm chí một tiếng nói của Abraham còn giá trị hơn mệnh lệnh của vương thất. Sau chiến tranh giữa các hành tinh chấm dứt, Daria công bố thân phận Omega của mình, khiến toàn tinh cầu chấn động, sợ hãi, sau dần trở thành tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Abraham lúc này tuyên bố muốn ở bên Daria, cả hai cử hành hôn lễ, chưa một ai muốn nhắc đến lời hứa của hắn, nếu không tìm ra vương nữ, sẽ không lấy một Omega nào khác, thậm chí nếu có người từng nghĩ, họ cũng sẽ chỉ cười cho qua, dù sao cho dù vương nữ thật sự còn sống, cũng không thể xứng đôi vừa lứa với hắn bằng Daria, sự mạnh mẽ, ý chí cùng cơ trí của cô ta đã đánh bại nhân tâm, lòng người, chinh phục toàn đế quốc, trở thành nữ tướng duy nhất trong lịch sử. Chiến công hiền hách của nam nữ chủ thu thập lòng người, vậy còn nguyên chủ. Sau khi nguyên chủ bị không tặc vũ trụ bắt đi, bọn chúng liên tục hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần, chúng biến nguyên chủ thành cỗ máy sinh sản cho chúng, nguyên chủ dần dần thân thể héo mòn, nhưng ý chí vẫn luôn cuột cường, cô nghĩ rằng Abraham sẽ cứu cô là nghĩ rằng phụ vương sẽ mau chóng cứu cô ra, nhưng cô lại không biết chính Abraham vị hôn phu của cô, ngày đó hắn rõ ràng có thể cứu cô, nhưng lại không cứu, binh tướng dưới trướng hắn Daria, rõ ràng ánh mắt nhìn cô hoàn toàn vô cảm, sắc lạnh cùng sát khí, cô không nhận ra được điều ấy, suy cho cùng nguyên chủ chết đi trong sự mờ mịt cùng đau đớn. Góc truyện audio.com. Hòa Y thở dài, nhìn sơ qua cuộc đời của nguyên chủ, cô cũng cảm thấy thương cho cô ấy, một cô gái ngây thơ, cho đến cuối đời cũng vẫn chờ mong một người nào đó bước đến và cứu giúp cô ấy, nhưng tiếc rằng cho đến chết cô ấy vẫn không đợi được. Đây chính là đặc tính của Omega, họ yếu ớt, chính vì vậy nên họ luôn sống dựa dẫm vào người khác, lúc còn hạnh phúc thì họ giống như con chim xinh đẹp trong lồng kính, nhưng nếu bị rơi vào hoạn nạn, chỉ có thể gãy cánh, thoi thóp chết dần chết mòn trong sự yếu đuối. Cách chương.